Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 464, cốt sinh hoa. Làm mảnh vỡ hoàn toàn tiêu tán, bên tai lại truyền tới khu phố thanh âm huyên náo, Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn, ý thức phảng phất một lần nữa trở lại trên người. Tùy theo mà đến là thân thể Trường Kỳ bảo trì một cái tư thế đưa tới đau nhức cảm giác, nghiêm trọng nhất gáy chỗ. Hắn đưa tay phải ra vuốt vuốt cổ của mình. Nói cách khác, uy hiếp đã giải trừ sao? Xét thấy tại Lạc Nhật trong pháo đài cổ trải qua, Tiền Thương Nhất có chút hoài nghi mình hiện tại vẫn chưa có trở lại chân chính thế giới hiện thực. Tựa như đa trọng mộng cảnh đồng dạng. Hoặc là một giây sau, cửa phòng ngủ lại sẽ xuất hiện một vị cùng hắn bộ dáng giống nhau như đúc người. Thậm chí liền phương thức tư duy đều không kém nhiều. Chẳng lẽ nói chính mình nhân vật gặp công kích, ta bản thân cũng sẽ có cảm giác giống nhau? Hay là nói, chỉ ở đặc biệt tình huống dưới mới có mối liên hệ này? Tiền Thương Nhất lắc đầu, bởi vì Trường Kỳ không có thao tác nguyên nhân. Màn hình điện thoại di động đã toàn bộ màu đen. Ấn mở về sau, hắn thấy được chính mình nhân vật đang đứng tại chỗ trống bên trong. Chỉ bất quá, chung quanh tràng cảnh cùng lúc trước hoàn toàn không giống. Chính giữa tế đàn dị loại hoàn toàn không thấy. Thay vào đó là một bộ màu trắng xương khô. Đúng lúc này, dưới màn hình điện thoại di động phương xuất hiện một hàng chữ. Thân thể của ngươi hiện tại phi thường suy yếu. Xin mau sớm rời đi. Đây là hệ thống nhắc nhở. Tiền Thương Nhất liếc qua nhân vật thân thể số liệu. Phát hiện thể lực các loại trị số đã giảm nhiều. Tiếp tục hạ xuống mà không ngăn cản. Có thể muốn không có bao nhiêu liền sẽ hạ thấp 50% trở xuống. Chỉ là vấn đề là, nếu như cứ đi như thế, như vậy, phía trước phát sinh hết thảy nên như thế nào giải thích? Ảo giác đầu nguồn lại là cái gì? Hàm đàn hoàng không thể tiến vào sơn cốc nguyên nhân lại là cái gì? Độ khó cũng không cao. Có lẽ có thể nếm thử. Tiền Thương Nhất nếm thử thuyết phục chính mình. Dù cho vừa rồi chỉ là ảo giác, khả tạo thành ảnh hưởng cũng không có biến mất. Dù sao, từ vừa mới bắt đầu đến ta cuối cùng nếm thử thông qua ngã nát điện thoại màn hình đánh vỡ ảo giác. Cho đến, tất cả đều là ngôn ngữ cùng hình ảnh xung kích. Không có bất kỳ cái gì đánh nhau. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất thuận tay điểm hạ màn hình. Nhân vật của hắn hướng tế đàn đi đến. Tới gần về sau, Tiền Thương Nhất phát hiện tại màu trắng xương khô trên đỉnh đầu mọc ra một đóa kỳ dị tiểu hoa. Đóa này tiểu hoa nửa bên màu xanh nửa bên màu tím. Màu sắc giao thế địa phương thì là một vòng nhàn nhạt đỏ bừng. Phi thường kiều diễm, bên rìa tế đàn duyên đứa nhỏ thi thể vẫn như cũ tồn tại. Tiền Thương Nhất nhô ra thạch mâu đem những hài cốt này đẩy cách tế đàn. Theo hắn này một động tác kết thúc. Toàn bộ tế đàn bắt đầu run rẩy dữ dội, mà theo tế đàn run run, toàn bộ chỗ trống cũng đang run rẩy. Ta đây coi là tìm đường chết thành công sao? Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn, rất nhanh run run liền biến mất, mà tại tế đàn phía sau lại xuất hiện một cái con đường mới. Từ nơi này tự hồ có thể tiếp tục hướng phía trước đi. Chỉ là tương lai đường đến tột cùng thông suốt hướng Hà Phương. Tiền Thương Nhất cũng không biết, phát sinh biến hóa trừ chỗ trống bên ngoài, còn có tế đàn bản thân. Lúc này tế đàn đã bắt đầu băng liệt, tựa hồ chỉ cần chạm thử, liền sẽ hoàn toàn biến thành khối vụn đồng dạng. Tiền Thương Nhất đụng một cái, bịch một tiếng, tế đàn ứng thanh mà nứt. Đáng lưu ý chính là, kia đóa kỳ dị tiểu hoa tựa hồ đã mất đi chất dinh dưỡng, có khô héo dấu hiệu. Do dự 2 giây về sau, Tiền Thương Nhất còn là điều khiển chính mình nhân vật hướng màu trắng xương khô đi đến. Đưa tay thấy đóa này kỳ dị tiểu hoa hái lên. Hệ thống nhắc nhở tin tức lập tức vang lên. Người thu hoạch được vật phẩm. Cốt sinh hoa. Vật phẩm đấy có thể làm một ít đặc thù đạo cụ hợp thành nguyên liệu. Mời thích đáng đảm bảo. Cũng chính là đặt ở ngươi tự mang trong ba lô. Cốt sinh hoa. Tiền Thương Nhất nhìn kỹ một mắt. Cân nhắc đến đóa này kỳ dị tiểu hoa ngay tại dần dần khô héo. Hắn trước đem đặt ở vật phẩm của mình cốt. Này bạch cốt có hữu dụng hay không? Hắn đưa tay thấy bạch cốt nhặt lên. không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Nói cách khác, này bạch cốt không có bất kỳ cái gì tác dụng đặc biệt. Được rồi, cũng mang theo tốt, có thể cho hàm đản hoàng chơi. Đem bạch cốt cũng bỏ vào thanh vật phẩm về sau. Tiền thương nhất bắt đầu trở về. Chờ một chút, ta nhớ được tế đàn bị phá hư về sau. Ta thể lực các loại trị số không có tiếp tục hạ xuống. Chẳng lẽ nói, hết thảy đều là cái này không biết tên tế đàn tạo thành sao? Trở về trên đường, tiền thương nhất phát hiện chính mình phía trước nhìn thấy nửa hư thối thi thể vẫn như cũ hảo hảo. Nằm tại nguyên chỗ, cùng lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm giống nhau như đúc. Chưa từng có đứng lên qua sao? Như vậy ảo giác hẳn là tại ta tiến vào chỗ trống phía trước liền sinh ra. Chẳng lẽ nói, là hàm đản hoàng một mực tại lần tránh khí độc tạo thành. Tế đàn duy trì lấy có thể chế tạo ảo giác khí độc. Mục đích đúng là vì bảo vệ mình. Hoặc là, đóa này cốt sinh hoa bên trong còn cất giấu cái gì chuyện xưa. Tiền thương nhất sờ lên cằm của mình. Đi ra sơn động, bên ngoài vẫn là đen kịt một màu. Không biết tinh thể vận hành quy luật. Cũng không biết phải chăng có tinh thể. Ban ngày cùng đêm tối không còn là đơn giản giao thế luân hồi. Bó đuốc đã không cách nào lại tiếp tục sử dụng. Bằng vào trong trí nhớ lộ tuyến, tiền thương nhất bắt đầu hướng mình chỗ thôn xóm đi đến. Gâu gâu gâu, tiếng chó sủa đột nhiên theo điện thoại loa bên trong truyền đến. Tiền thương nhất đáp lại một câu. Rất nhanh, hàm đản hoàng liền chạy đến. Làm tiền thương nhất muốn làm cái gì thời điểm? Hắn phát hiện chính mình không cách nào khống chế chính mình nhân vật. Đây là, chỉ sợ tương đương với trò chơi CG. Không cần chính ta đi điều khiển. Phát hiện điểm này về sau. Tiền thương nhất thu hồi mình tay. Dùng xem phim tâm tình nhìn xem hình ảnh bên trong phát sinh hết thảy. Nhân vật của hắn sờ lên hàm đản hoàng đầu. Tiếp theo, đầu này trung tâm chó săn bắt đầu mang theo chủ nhân của mình trở về thôn xóm. Trên đường đi, tiền thương nhất phát hiện chính mình nhân vật đều tại tự quyết định. Phụ đề nội dung phần lớn đều là vừa rồi tại trong ảo giác nhìn thấy tình cảnh. Bất quá cuối cùng đánh vỡ ảo giác kiểu lại đưa tới tiền thương nhất chú ý. Trên phụ đề biểu hiện tiền thương nhất là bởi vì bó đuốc không cẩn thận nóng đến chính mình mới. Theo trong ảo giác khôi phục lại, tiền thương nhất đầu lưỡi liếm một cái bờ môi của mình. Cũng không nói gì. Vẫn như cũ lẳng lặng nhìn, trở về phòng của mình về sau, trò chơi hình ảnh tối đen, lại sáng lên thời điểm, trong phòng tràng cảnh đã phát sinh cải biến, bó đuốc vì phòng mang ánh sáng tới sáng, hàm đản hoàng ngồi dưới đất, phảng phất một cái tận tụy hộ vệ. Tiếp theo, trong trò chơi nhân vật theo trong hành trang lấy ra theo tế đàn bên trên thu hoạch được xương khô, tiện tay ném cho hàm đản hoàng. Hàm đản hoàng dùng cái mũi ngửi ngửi xương khô. Sau đó ngậm xương khô đi ra ngoài cửa. Tuy là tiền thương nhất muốn khống chế chính mình nhân vật cùng đi ra xem một chút tình huống. Nhưng bây giờ vẫn như cũ không thể thao tác. Mà nhân vật của hắn cũng không có dựa theo hắn ý nghĩ đi làm. Chẳng những không có cùng ra ngoài. Ngược lại ngủ ở trên giường. Màn hình điện thoại di động tối sầm sáng lên. Nhân vật của hắn lần nữa mở hai mắt ra. Chỉ là, bên ngoài vẫn như cũ đen kịt một màu. Lợi hại, cũng không sợ bó đuốc đem phòng đốt. Tiền thương nhất chửi bậy một câu. Sau khi rời giường, hắn liền có thể điều khiển chính mình vai trò. Chỉ là, hắn cũng không muốn lại tiến hành tiếp. Có thể thăm dò địa phương còn có rất nhiều. Ban thưởng cũng có một chút. Bất quá tạm thời còn không có nhìn ra sự tất yếu. Cũng chính là một mực thăm dò đi xuống khu động điều kiện. Thời gian không còn sớm. Ta cũng nghỉ ngơi đi. Tiền thương nhất đi tới trước cửa sổ. Bóng đêm có một loại riêng biệt vẻ đẹp. Hắn ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. Có chút thất thần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.